Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, lừa dối sai lệch cho. Chạy vội pho tượng, đại lão, vạn thưởng tăng thêm, uy vũ bá khí. Cái này cũng không thể trách ngươi. Thật sự là huyền thiên công phi thường cao minh, là một môn thần diệu tu hành pháp. Chỗ lấy xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, là bởi vì, Lý Hiên nói đến đây dừng lại một chút, có ý riêng đường, là bởi vì huyền thiên công cùng võ hồn là hai loại hệ thống. Liền tựa như huyền thiên công không phải trên thế giới này. Oanh, đường tam trong đầu tiếng sấm oanh minh, kinh hãi trong lòng như là như sóng biển lăn lộn, cả người quỳ trên mặt đất cúi đầu không nhúc nhích. Hắn cô dám động, bởi vì lo lắng cho hắn bị vị này thần bí khó lường sư phụ nhìn ra nét mặt của mình biến hóa. Đừng lo lắng đồ nhi, huyền thiên công cũng không phải là không thể sửa đổi, cho vi sư thời gian mấy năm, vi sư giúp ngươi đem huyền thiên công sửa đổi vì thích hợp ngươi công pháp. Lý Hiên lộ ra mỉm cười hiền hòa, tạ ơn sư phụ, rất cảm tạ ngài sư phụ. Đường tam nghe xong còn có thể tu hành huyền thiên công, lập tức vui mừng quá đỗi, vui mừng không thôi. Thấy sư phụ, huyền thiên công thế nhưng là hắn coi trọng nhất công pháp, nếu như không thể tu hành, đó thật là quá khó tiếp thu rồi. Cho nên khi nghe được có thể tu hành lúc, đường tam vô cùng vui vẻ, dù là qua mấy năm mới có thể tu hành, hắn cũng cao hứng phi thường. Nhưng nghĩ tới chính mình võ hồn vấn đề, đường tam vội vàng nói, lão sư, ta võ hồn giảm xuống thành lam ngân thảo, cái kia nên như thế nào khôi phục đâu? Cái này không khó, quẻ tự biểu hiện phụ thân ngươi có giúp ngươi khôi phục biện pháp. Thời gian là ngươi theo cao cấp hồn sư học viện sau khi tốt nghiệp. Lý Hiên sâu xa nói, phụ thân, đường tam kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới phụ thân của mình lại có năng lực như vậy, nhưng đường tam lại nghĩ tới lão sư nói chính mình là nữ sự kiện này. Hắn rầu rĩ nói, lão sư, ngài trước đó vì cái gì nói ta là tiểu cô nương đâu? Ta rõ ràng là nam, vi sư là căn cứ gương mặt ngươi đến thôi toán. Đáng tiếc vi sư sinh mệnh lực thiếu thốn, không cách nào tiếp tục vì ngươi tính toán. Chờ sau đó lần lão sư khôi phục về sau, sẽ đem kết quả tính toán, lấy thư tín phương thức truyền cho ngươi. Lý Hiên thanh âm hư nhược mở miệng, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Lão sư, đường tam nhìn lão sư trạng thái, mắt lộ vẻ lo lắng. Không ngại, tĩnh dưỡng mấy năm là có thể, lão sư cũng nên đi, các loại thực lực của ngươi đạt tới yêu cầu, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi thần toán chi pháp. Đa tạ lão sư, để ngài phí tâm. Đường tam khom người nói, đúng rồi, có cái gọi Ngọc Tiểu Cương đại sư, ngươi phải chú ý xuống. Lý Hiên đột nhiên nghiêm mặt lên, mấy năm trước vi sư từng mất đi một cái bản bút ký, người này nhặt được sau học tập vi sư bản thảo, cũng phát biểu thập đại võ hồn hạch tâm sức cạnh tranh. Tuy nhiên hắn trí tuệ rất bất phàm, nhưng ghi tên là chính hắn, không đủ quang minh lỗi lạc, lại có chuyện như vậy. Người này học tập lão sư tri thức, lại không lưu lão sư tên, quá mức dối trá. Đường tam nhíu mày nói ra, tên vi sư tịnh không để ý, trọng điểm là thập đại hạch tâm lỗ hổng trồng chất, có rất nhiều sai điểm, tỉ như có một đầu. Tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng võ hồn cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Lý Hiên nói đến đây, nhìn một chút đường tam, lần nữa nói, đồ nhi, ngươi song võ hồn vô cùng ưu tú. Y theo Ngọc Tiểu Cương thuyết pháp, ngươi tất nhiên là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng ngươi hồn lực là huyền thiên công tu hành tới, cho nên đầu này cũng không chính xác. Lý Hiên sâu kín mở miệng, cả người lộ ra tiên phong ngạo cốt, lộ ra khí thế bất phàm. Thì ra là thế, đường tam gật gật đầu. cảm giác rất có đạo lý. Trong bóng tối, Đường Hào đồng dạng tán thành gật đầu, bởi vì Đường Tam võ hồn là Hạo Thiên Trùy cùng Lam Ngân Hoàng. Đây chính là thế giới này đỉnh cấp võ hồn. Dựa theo Ngọc Tiểu Cương thuyết pháp, Đường Tam tất nhiên là tiên thiên mãn hồn lực. Có thể mới vừa nói, Đường Tam là bởi vì huyền thiên công tu hành thành tiên thiên mãn hồn lực. Tuy nhiên nghi hoặc huyền thiên công là cái gì, nhưng lão giả quá thần bí khó lường, tăng thêm chính mình nhi tử đều thừa nhận, chắc chắn sẽ không sai. Cho nên đây hết thảy đủ để chứng minh Ngọc Tiểu Cương đầu này lý luận là sai lầm. Không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương bất quá là chỉ là hư danh. Đường Hạo âm thầm nói thầm, hắn vẫn cho rằng Ngọc Tiểu Cương là dựa vào lấy bản lãnh của mình mới nói lên thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, nhưng là không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương lại là nhặt được vị lão giả này bản bút ký, mới trở thành lý luận giới đệ nhất. Quan trọng đầu kia tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng võ hồn cường độ thành có quan hệ trực tiếp, hoàn toàn thì là sai lầm. Nếu như không phải vị lão giả này một lời điểm thấu, tất cả mọi người mơ mơ màng màng, lần này Đường Tam xem như bái một vị chân chính trí giả. Đường Hạo âm thầm nói, trên mặt cũng hiện lên một tia cảm kích cùng mừng rỡ. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên, hấp dẫn Đường Tam cùng Đường Hạo chú ý. Lão sư ngài không có sao chứ? Đường Tam nhìn thấy lão sư ho khan, lo lắng hỏi thăm, không có việc gì. Đồ nhi ngươi nhớ kỹ, Ngọc Tiểu Cương lý luận là vi sư rất nhiều năm trước phân tích, đã quá hạn, chỉ có thể làm tham khảo. Giống đệ nhất hồn hoàn cực hạn, kỳ thật cũng không phải là 423 năm, mà chính là có khả năng ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, 100 vạn năm. Lý Hiên dừng lại một chút tiếp tục nói, Ngọc Tiểu Cương đã từng nói, trên đời không có phế vật võ hồn, chỉ có không nỗ lực tu luyện hồn sư. Còn nói cái thế giới này là công bằng, nhưng cái thế giới này sinh ra thì không công bằng. Có người vừa ra đời thì tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Có người trời sinh song võ hồn. Có người xuất sinh thì đứng ở thế giới đỉnh đầu, có vô tận chỗ dựa, thậm chí có thần trợ giúp. Nhưng có người liền hồn lực đều không có, cả đời không cách nào trở thành hồn sư. Xin hỏi thế giới này làm sao có thể công bình? Mà lại võ hồn đồng dạng phân đẳng cấp, có võ hồn vô cùng yếu, tỉ như khăn tay, quan trọng còn không có hồn lực, mà có người trời sinh đỉnh cấp võ hồn, tỉ như thiên sứ võ hồn, tỉ như Lam Điện Bá Vương Long, tỉ như Hạo Thiên Trùy. Cho nên đồ nhi, Ngọc Tiểu Cương lý luận có thể tham khảo, nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng, phải có chủ kiến của mình, không thể dễ tin người khác. Vâng, lão sư. Đồ nhi nhất định sẽ không bị Ngọc Tiểu Cương chỗ lừa gạt, thậm chí càng vạch trần mặc cái này người dối trá. Đường Tam nghiêm túc nói, không cần vạch trần, hắn cũng là số khổ người, liền theo hắn đi thôi. Lý Hiên không thèm để ý lắc đầu, lão sư, ngài quá thiện lương, cứ như vậy buông tha Ngọc Tiểu Cương, cũng lợi cho hắn quá rồi. Đường Tam có chút không cam tâm, đồng thời cũng vì lão sư thiện lương mà kính nể. Như thế hiền lành lão sư, thế nhưng là thế gian hiếm thấy, không có gì đáng ngại. Thập đại hạch tâm tuy nhiên sai lầm rất nhiều, nhưng đối với người bình thường vẫn còn có chút tác dụng. Ngọc Tiểu Cương có thể phát biểu đi ra, cũng coi như cho người bình thường một cái cơ hội, xem như lấy Lý Hiên mặt mũi hiền lành trên dung nhan lộ ra mỉm cười thân thiện. Dạng này mỉm cười cũng làm Đường Tam làm kính nể, sau đó khom người nói, ta đã biết lão sư, tương lai nếu như gặp phải người này ta tận lực không để ý tới người này, nhưng nếu như hắn đến lừa phỉnh ta, cái kia đáng đời hắn đổ nấm mốc. Tùy ngươi vậy, lão sư cần phải đi. Lý Hiên chậm rãi đứng dậy, cưỡi tại Bạch Lang Vương trên lưng. Cứ như vậy đi, tương lai lão sư sẽ lại tới tìm ngươi. Tạm biệt Đồ Nhi, Lý Hiên nói xong, cả người như là không khí giống như đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất còn có Bạch Lang Vương. Đây là Đường Tam cùng Đường Hạo thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên rụt lại, kinh hãi ngắm nhìn bốn phía. Vậy mà hư không tiêu thất, cái này sao có thể? Đường Tam dọa sợ, Tử Cực Ma Đồng nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi, có thể tìm dòng dã 10 phút đồng hồ, vẫn như cũ không thấy được bóng người. Cái này làm Đường Tam cả kinh hơn nửa ngày không có thong thả lại sức. Cái kia âm thầm Đường Hạo, càng là bằng vào phong hào đấu la thực lực kinh khủng. Tại phương viên 10 km khu vực tìm một vòng lớn, thế nhưng là vẫn không có nhìn đến vị lão giả này bóng người. Hoàn toàn không biết đối phương là làm sao biến mất, thế gian lại có đáng sợ như vậy người. Ngay cả ta phong hào đấu la cũng không biết đối phương làm sao biến mất. Thần toán môn, thật quỷ dị môn phái, tốt môn phái cường đại. Đường Hạo đứng tại chỗ cao, nhìn qua bát ngát khắp nơi, nhìn lấy mênh mông đồng ruộng, hắn đánh đáy lòng cảm thấy chấn kinh. Có điều, Tiểu Tam có thể bái thần bí như vậy người là, nhưng cũng là thật to cơ duyên. Thật sự là trên trời rơi xuống may mắn. Đường Hạo mừng rỡ nói, cảm giác tương lai tràn đầy ánh sáng. Tự nhiên không gian, Lý Hiên lần nữa khôi phục diện mục thật sự. Một bên tắm rửa một bên thầm nói, không biết tương lai, Đường Tam tại Nặc Đinh học viện gặp phải Ngọc Tiểu Cương về sau, có thể hay không đánh một trận đại sư đâu. Không biết Đường Hạo có thể hay không vì Đường Tam đi khiêu chiến hao, đinh, ngăn cản Đường Tam tu hành huyền thiên công, chuyển biến xấu Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ, khen thưởng, tùy ý một cái hồn hoàn năm tăng lên 1.000 năm cộng 4 linh hồn. Lại có hồn hoàn khen thưởng, cũng nên giác tỉnh võ hồn, kéo lâu như vậy, vốn cho là có thể phát động lựa chọn. Đáng tiếc, Lý Hiên lắc đầu. Quyết định tìm cái thời gian giác tỉnh võ hồn, thậm chí nếu như hắn nguyện ý, có thể chính mình cho mình giác tỉnh. Đinh, mời chọn một hạng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.